trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 182, kẹo gừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm ôn hòa vang lên bên tai. Đỗ Vân Lạc nhìn thẳng đôi mắt đen dài nhỏ của Mục Liên Tiêu trong gang tấc. Thanh huy trong suốt, phản chiếu bóng dáng nàng nói không rõ là kinh ngạc hay là bối rối. Hoặc là mang theo vài phần vui sướng. Lúc nói chuyện, Đỗ Vân Lạc thậm chí cảm giác được hô hấp của Mục Liên Tiêu. Ấm áp, tất cả đều phun lên chóp mũi nàng. Đỗ Vân Lạc nghĩ, chóp mũi của nàng hẳn là đổ mồ hôi. Có chút ngứa, có chút nóng, nàng vội vàng gật đầu. Động tác có chút lớn, dầm một tiếng, trán đụng vào trán Mục Liên Tiêu. Con người Đỗ Vân Lạc đột nhiên căng thẳng. Mục Liên Tiêu ngây ngẩn cả người, nhất thời không nhúc nhích. Mãi đến khi phản ứng lại, mới phát hiện bộ dạng này thật sự quá gần. Mục Liên Tiêu vội vàng lui ra một bước. Đỗ Vân Lạc cúi đầu. Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng giữa hai người đã quét sạch khói mù do Vân Hoa công chúa mang đến. Bất chi bất giác, tim Mục Liên Tiêu đập nhanh không ít, âm thầm hít sâu một hơi. Nơi này dù sao cũng là ngoài cửa cung. Xe ngựa đỗ ra, nha hoàn đều ở đây. Cho dù tim Mục Liên Tiêu đập nhanh hơn một chút, hắn cũng không tiện nắm tay Đỗ Vân Lạc như vừa rồi. Hắn giọng nhằm che giấu sự xấu hổ. Mục Liên Tiêu nói, lên xe đi lấy thuốc trước. Đỗ Vân Lạc ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn có chút gấp gáp, không khỏi buồn cười, cong khóe môi lên, không nói tốt, cũng không nói không tốt. Đỗ Vân Lạc đỡ tay Kim Thụy, đạp chân bước lên xe. Kim Thụy hành lễ với Mục Liên Tiêu, cũng đi theo. Vừa mới vào xe, Kim Thụy chỉ thấy Đỗ Vân Lạc dựa vào gối ngồi, tầm mắt dừng trên cửa sổ lụa lụa, cứ như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Thụy ngồi xuống bên cạnh Đỗ Vân Lạc, cho nàng thêm một chén hạnh nhân uống. Ánh mắt theo tầm mắt Đỗ Vân Lạc nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Mục Liên Tiêu xoay người lên ngựa. Đỗ Vân Lạc cầm hạnh nhân uống nhấp hai ngụm. Hạnh nhân uống không lạnh cũng không nóng, mùa này uống vừa vặn, bởi vì nàng thích vị ngọt, điều vào một ít mật ong, miệng vào mềm mại ngọt ngào, làm cho Đỗ Vân Lạc rất thích. Kim Thụy Nhi, Đỗ Vân Lạc vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như trước, cũng không quay đầu lại. Ngươi xem, tay ta bị thương. Ai? Kim Thụy rũ mắt, thân thiết nói, tiểu thư, rách một chút ra, khẳng định rất đau. Người nhịn một chút, kỳ thật cũng không đau. Đỗ Vân Lạc nhẹ giọng nở nụ cười. Chỉ cần mẫu thân đừng tức giận đánh vào lòng bàn tay ta là tốt rồi. Kim Thụy hơi giật mình. Trong lòng tự nhủ tay tiểu thư đều bị thương. Thái thái sao còn có thể đánh vào lòng bàn tay. Vừa muốn mở miệng hỏi một câu. Thấy Đỗ Vân Lạc cười khanh khách. Nàng giật mình một cái. Không nói lời nào. Tiểu thư đang nói với nàng. Để nàng nói với phu nhân. Kim Thụy buồn rầu vạn phần. Nói ra thì tiểu thư không tha, không nói thì quay đầu phu nhân biết, lại phải làm sao bây giờ? Hai đầu khó xử, Kim Thụy do dự vạn phần. Phải biết rằng hôm nay đi theo tiểu thư ra sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nàng tình nguyện cùng Kim Lăng đổi một cái, lưu lại Thủ An Hoa Viện. Nghĩ đến đây, đôi mắt Kim Thụy sáng lên. Kim Lăng. Đúng rồi, chính là Kim Lăng. Kim Lăng đi theo tiểu thư đi ra vài lần. Lần trước khi thế tử đưa tiểu thư hồi phủ, bên người hầu hạ cũng là Kim Lăng. Nhìn bộ dáng tiểu thư cùng thế tử nói chuyện, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên như vậy. Nhưng Kim Lăng lại chưa từng nhắc tới. Kim Thụy khẽ cắn môi dưới. Nhà đầu chết tiệt này. Thế nhưng gạt gắt gao. Đây là một cô nương một lỗ mũi thở ra. Thôi thôi. Kim Lăng nhắm mắt làm ngơ. Nếu nàng đi trước mặt thái thái nói, sau này làm sao có thể ở trước mặt tiểu thư cùng Kim Lăng đối thoại. Kim Thụy suy nghĩ rõ ràng, cười hì hì nói, tiểu thư, phu nhân thương người nhất, thấy người bị thương, không chừng còn rơi nước mắt đây. Tiểu thư, thế tử cho thuốc khẳng định tốt, người bị thương nhanh lành hơn một chút, thái thái cũng yên tâm. Đỗ Vân Lạc mím môi. Một lúc lâu sau khẽ đáp một tiếng, Kim Thụy lúc này mới yên lòng, lại lấy hộp sơn đỏ mở ra, để Đỗ Vân Lạc lựa chọn. Điểm tâm trong phòng bếp Đỗ phủ không thể so sánh với Ngự Thiện phòng, cũng không thể so sánh với Tố Vân phường. Nhưng dựa vào khẩu vị của Đỗ Vân Lạc thêm đường, Đỗ Vân Lạc ăn quen cũng rất thích. Đĩa hình tròn, vòng ngoài tứ đẳng, đựng bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh, bánh bách hợp, bánh mây, vòng bên trong chứa chút kẹo gừng. Đỗ Vân Lạc nhướng mày. Mục Liên Tiêu không thích vị ngọt. Đỗ Vân Lạc nếm vừa vặn, sau đó để Mục Liên Tiêu dùng thì đều cảm thấy quá ngọt với hắn. Duy chỉ có kẹo gừng. Có lẽ là do Mục Liên Tiêu vốn thích ăn kẹo gừng. Khẩu vị của hai người không sai biệt lắm. Đỗ Vân Lạc chọn một viên nhét vào trong miệng. Ngậm viên kẹo gừng này. Hương vị cay cùng mật đường pha loãng. Lưu lại mùi gừng. Nàng hài lòng gật đầu. Vén rèm cửa sổ lên. Đỗ Vân Lạc cười gọi. Thế tử. Mục Liên Tiêu cưỡi trên ngựa nghiêng đầu nhìn nàng. Thấy nụ cười của nàng tràn đầy. Không khỏi nở nụ cười. Làm sao vậy? Ngón tay lấy ra một miếng kẹo gừng từ trong hộp. Đỗ Vân Lạc vươn tay ra cửa sổ xe. Ăn kẹo gừng không? Kẹo gừng. Ánh mắt Mục Liên Tiêu dừng ở đầu ngón tay Đỗ Vân Lạc. Ngón tay xanh mảnh khảnh như ngọc. Đan khấu trên móng tay nhuộm mấy ngày. Đáy có dài một chút. Lộ ra màu sắc ban đầu. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm một viên kẹo gừng. Mà chủ nhân của bàn tay này đang ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt hạnh sáng ngời, như có tinh quang, giống như một đứa trẻ đã viết bài tốt, vội vàng chờ đợi cha mẹ khen ngợi đứa trẻ. Mục Liên Tiêu bật cười. Hắn không biết vì sao mình lại nghĩ đến chuyện đó, nhưng chính là cảm thấy ánh mắt Đỗ Vân Lạc cực kỳ đẹp mắt. Nhìn thấy làm cho trong lòng hắn nóng lên. Không suy nghĩ nhiều, Mục Liên Tiêu nhẹ nhàng túm dây cương, tới gần thùng xe một chút, đột nhiên khom lưng xuống. Há miệng ngậm lấy kẹo gừng. Đôi môi mỏng lạnh chạm đến ngón tay Đỗ Vân Lạc. Nàng nhất thời không kịp phản ứng. Liền cảm giác được kẹo gừng trong tay bị cuốn đi. Đầu lưỡi ấm áp xẹt qua đầu ngón tay. Nàng kinh ngạc nhìn Mục Liên Tiêu cười lại đứng thẳng dậy. Kéo dài khoảng cách. Cánh tay nàng có chút cứng đờ. Chậm rãi thu hồi lại. Đầu ngón tay xúc giác rõ ràng đến mức nàng không biết nói chuyện với Mục Liên Tiêu như thế nào. Người này thật sự là, trước kia cũng là như vậy, bất động thanh sắc liền làm người ta loạn tâm thần, lúc này hắn rõ ràng chính là thiếu niên tình đầu sơ khai. Lại là như thế, thẳng thắn để cho người ta, bản thân Mục Liên Tiêu cũng có chút giật mình. Đỗ Vân Lạc đưa kẹo cho hắn, đang chờ hắn giơ tay tiếp nhận, nhưng hắn lại trực tiếp ngậm lấy. Hắn biết cử chỉ vừa rồi không thể nghi ngờ là dạng không đứng đắn. Nhưng hắn chính là không khỏi vui mừng. Đầu lưỡi xẹt qua đầu ngón tay trắng nõn. Ngọt ngào ăn kẹo gừng. Mục Liên Tiêu nhìn đôi mắt Đỗ Vân Lạc hiển nhiên còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần. Nói, rất ngọt ngào. Đỗ Vân Lạc trong lòng run lên. Dùng sức cắn kẹo gừng trong miệng. Một phen đem rèm cửa sổ hạ xuống. Kim Thụy cúi đầu ăn bánh đậu xanh. Đỗ Vân Lạc xoay mắt liếc mắt nhìn Mục Liên Tiêu bên ngoài một cái. Cũng mặc kệ hắn có nhìn hay không. Tay lặng lẽ nắm tay. Theo bản năng mài đầu ngón tay. Xe ngựa dừng lại ở phố phía sau của một y quán trên đường phố đông. Mục Liên Tiêu xoay người xuống ngựa. Xoay người vào y quán. Một lát sau mới đi ra. Đỗ Vân Lạc lại vén rèm cửa sổ ra. Nhận lấy một hộp thuốc mỡ Mục Liên Tiêu đưa cho nàng. Nàng thử xem, Mục Liên Tiêu nói. Đỗ Vân Lạc gật đầu. Kim Thụy lấy thuốc mỡ ra. Sau khi mở ra là một cỗ hương vị thanh nhã. Lấy một miếng nhỏ, Kim Thụy cẩn thận thoa vào lòng bàn tay Đỗ Vân Lạc. Chỉ sợ không cẩn thận lại làm đau tiểu thư. Vừa lạnh vừa tê nhưng không đau. Thấy thần sắc Đỗ Vân Lạc bình thường. Kim Thụy thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.